Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1085, tình hình nhà họ Thẩm, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng hiện tại chỉ là tin đồn, nhưng cụ thể vẫn chưa được thực hiện, nhưng như vậy cũng tốt. Thiên phú của anh hai là làm ruộng. Trước đây ở nhà, ruộng nhà bọn họ được chăm sóc rất tốt, tơn nữa chăn nuôi, đến lúc đó cũng có thể làm cùng nhau. Như vậy, trong nhà cũng có thể có thêm thu nhập. Mấy anh em như vậy, chênh lệch cũng sẽ không bị kéo lớn. Mẹ Thẩm cũng cảm thán. Đúng vậy, cảm thấy ngày tháng càng ngày càng tốt hơn. Trước đây làm sao chúng ta dám nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp như thế này chứ? Diệu diệu thần kỳ, mẹ, đây đã là ngày tháng tốt đẹp rồi à? Không phải ngày tháng tốt đẹp thì là gì? Con xem, mẹ có thể đến Bắc Kinh này, chẳng phải là ngày tháng tốt đẹp sao? Hơn nữa bây giờ cũng không cần lo lắng đói bụng nữa, các con đều có thể đi học, ngày tháng này tốt đến mức nào rồi. Sau này còn có nhiều ngày tháng tốt đẹp hơn nữa. Thẩm Nghiên cười nói, cái đó thì mẹ không dám nghĩ đến, chỉ cần tốt hơn trước đây là chúng ta mãn nguyện rồi. Thẩm Nghiên chỉ cười cười, không nói gì. Rất nhanh mẹ Thẩm sẽ được thấy một đất nước Trung Hoa phát triển vượt bậc. Mấy đứa trẻ lúc này đang chơi trong phòng, vừa hay nhìn thấy trà trên bàn. Hai anh em đại đàn cũng đã biết chữ, lúc này nhìn thấy trà này, liền cầm lấy hộp ra hỏi Thẩm Nghiên. Cô, sao trà này lại được đựng trong hộp vậy ạ? Nhị đàn vẻ mặt tò mò nhìn Thẩm Nghiên. Trong ấn tượng của mấy đứa trẻ, trà này thường chỉ được đựng trong túi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy trà cao cấp như vậy. Bởi vì trà này là để bán cho người nước ngoài, cho nên bao bì sẽ cao cấp hơn một chút. Thấy mấy đứa trẻ tò mò, Thẩm Nghiên liền nghĩ đến việc pha trà sữa cho bọn trẻ uống. Nhưng mà bây giờ hình như không có sữa tươi, đúng là trong nhà còn một ít sữa bột. Vì vậy, Thẩm Nghiên dứt khoát dùng sữa bột để pha trà sữa. Không ngờ trà sữa này lại nhận được sự khen ngợi nhất trí của bọn trẻ. Đừng cho bọn trẻ uống nhiều quá, kẻo một lát buổi tối không ăn cơm được. Mẹ Thẩm ở bên cạnh không khỏi dặn dò. Mẹ Thẩm có chút bất lực, đứa con gái này cứ chiều mấy đứa trẻ này. Lúc này vừa gặp mặt, là đủ loại đồ ăn ngon đều chuẩn bị sẵn sàng, không thấy mấy đứa trẻ này ăn đến mức đi không nổi nữa rồi sao? Không sao đâu ạ, buổi tối ăn không nổi thì ăn ít một chút, như vậy cũng không sợ lúc ngủ bị đầy bụng. Thẩm Nghiên xua tay nói, lúc này khó có dịp gặp được mấy đứa trẻ, mọi người tụ tập lại một chỗ, chính là để vui vẻ. Ba Thẩm cũng vui vẻ nói thật, trà này còn có thể thêm sữa bột vào, không ngờ vị này lại không tệ. Ba Thẩm rất thích uống, uống một cái là có chút dừng không được. Mẹ Thẩm trừng mắt nhìn ông, đã lớn thế này rồi, sao còn giống như trẻ con vậy? Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng bản thân mẹ Thẩm thật ra cũng rất thích, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Thẩm Nghiên lặng lẽ rót cho mẹ Thẩm một cốc trà sữa nữa, lại lấy ra một ít bánh điểm tâm đã mua. Sau đó hỏi han tình hình trong nhà, chủ yếu vẫn là nhà bác cả. Mẹ! Trước đây sao con nghe nói bác gái bị bệnh, nghiêm trọng lắm ạ. Trước đây khi Thẩm Nghiên viết thư về nhà, cũng không hỏi kỹ vấn đề này. Nhưng lúc này mẹ Thẩm bọn họ đã đến đây, tự nhiên phải hỏi vài câu. Cách chương.